Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2320, Thiên Đế Cảnh Chiến Đấu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, không bên trên, lần lượt từng bóng người hóa thành trường hồng, hướng phía nơi xa mà đi. Phía dưới thành trì bên trong, có rất nhiều người không rõ, lộ ra nghi hoặc. Huynh đệ, một tên mập xông lên hư không, ngăn lại một người trong đó, nói. Các người này vội vã. Muốn đi làm cái gì? Ngươi còn không biết, người kia hiển nhiên là có chút nóng nảy, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Phượng Hoàng Tông ra đến rồi. Phượng Hoàng Tông, mập mạp này sửng sốt một chút, hỏi. Bọn hắn còn dám ra đây? Không phải đều đã bị tam giáo chín phái 72 tông thiên đế cảnh, thậm chí đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng vòng vây đi lên sao? Ai nói không phải đâu? Cái này người nhẹ gật đầu. Cho nên, chúng ta mới muốn mau chóng tới nhìn một chút a. Người tránh ra, đừng cản ta. Ai, chớ đi a, mập mạp này lại hỏi. Dùng Phượng Hoàng Tông thực lực, bị diệt là khẳng định. Các ngươi hiện tại coi như là chạy tới, chỉ sợ cũng đã không có náo nhiệt có thể nhìn đi. Người biết cái gì, người kia không nhịn được nói. Phượng Hoàng Tông giờ phút này, chỉ có bốn người hiện thân, mà bốn người này, đều là thiên đế cảnh. Thiên đế cảnh, ngươi hiểu không? Thiên đế cảnh, cái kia mập mạp lộ ra khiếp sợ. Đúng vậy a, nhắc lên thiên đế cảnh, cái này người lộ ra hướng tới, nói. Ta mặc dù đối Phượng Hoàng Tông không có cảm tình gì, nhưng thiên đế oai, không thể mạo phạm, không thể không thừa nhận, Phượng Hoàng Tông cho này chốt tông môn, một kích nặng nề. Hết thảy bốn vị thiên đế cảnh, hai vị nhất phẩm, một vị tam phẩm, một vị tứ phẩm. Cái kia võ hóa thánh đế Diệp Tiểu Phỉ, vừa ra tay, liền đem Minh Hoàng Đế quân oanh ói máu bay ngược. Liền đế khí đều kém chút chém vỡ, quả thực là mạnh tới cực điểm, còn có cái kia. Ai, ngươi làm gì? Ngươi chờ ta một chút. Không đợi cái này người nói xong, cái kia mập mạp chính là thân ảnh lóe lên, thẳng đến phía trước mà đi. Như loại tình huống này, tại trăm tỷ lục địa từng chỗ, đều đang phát sinh lấy. Phượng Hoàng Tông tái xuất, tin tức này, tựa như là một cái tạc đạn nặng ký, tại bình tĩnh mặt hồ bên trong, nhấp lên thao thiên bọt nước. Mà tứ đại thiên đế cảnh hiện thân tin tức, càng đem cái hồ này, cho trực tiếp sụp đổ. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng Tông vị trí, thánh tử tu di giới phía dưới. Rầm rầm rầm, nổ thật to âm thanh, không ngừng truyền ra. Cái kia kinh khủng công kích, dư ba truyền ra thời điểm, coi như là bốn phía hơn 50 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đều không thể không nhượng bộ lui binh. Bọn họ cùng thiên đế cảnh ở giữa, khoảng cách quá lớn. Cũng chính là lục phẩm trở lên đạo tôn cảnh, mới có thể hơi dựa vào gần một chút. Nhưng mà, cũng chính là vẻn vẹn như vậy, mong muốn nhúng tay, căn bản cũng không khả năng. Thiên đế cảnh ở giữa run rẩy, há lại bọn hắn bực này tu vi, có khả năng nhúng tay. Đừng nói cái gì chiến thuật biển người, thiên đế nhất kích, hủy thiên diệt địa, nếu dám gần phía trước, cái kia chết cũng không biết là chết như thế nào. Rất nhiều đạo tôn cảnh, đứng bên ngoài. Vẻ mặt âm trầm bên trong, còn đang chú ý, Phượng Hoàng Tông bên trong, có hay không những người khác xuất hiện. Bọn hắn tuy nói vô phương tham dự thiên đế cảnh chiến đấu, có thể thiên đế cảnh phía dưới, bọn hắn lại là có thể một trận chiến. Giờ này khắc này, trọn vẹn 12 vị thiên đế cảnh cường giả chiến thành một đoàn, trong lúc nhất thời, căn bản là phân không ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn tại hôm nay. Cầm Phượng Hoàng Tông lập uy, cái kia chắc chắn muốn cái kia Phượng Hoàng Tông đạo tôn cảnh, hoặc là hợp thể cảnh đại năng tới lập uy. Á tiên cấp cường giả không ra tay tình huống dưới, rất khó đánh giết thiên đế cảnh. Bởi vậy, bọn hắn mục tiêu chủ yếu, chỉ có thể đặt ở Phượng Hoàng Tông những người khác trên thân. Được, thật mạnh, cái này là thiên đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu sao? Quả thực là khủng bố đến cực hạn a, vẫy tay một cái. Hư không toái diệt, hư lạnh phía dưới, mặt đất sụp đổ. Ta rốt cuộc biết, vì cái gì bọn hắn đều nói, thiên đế oai, không thể xâm phạm. Trọn vẹn ngoài vạn dặm, rất nhiều thân ảnh đứng ở chỗ này, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu. Mắt thường của bọn họ, căn bản là không nhìn thấy thánh tử tu di giới phía dưới phát sinh hết thảy, chỉ có thể tản ra thần niệm tới xem xét. Nghe cái kia không ngừng truyền ra nổ vang. Nhìn cái kia thiên băng địa liệt tràng diện, bọn họ đều là trừng to mắt, há to mồm, lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Như thế chiến đấu, dĩ vãng có thể là sẽ rất ít xuất hiện. Tam giáo chín phái 72 tông bên trong, cơ hồ đều có thiên đế cảnh tồn tại, nhưng bọn hắn sừng sững tại hạ đẳng tinh vực nhiều năm như vậy, chính là lẫn nhau ở giữa có cừu hận, cũng sẽ không thật xuất động thiên đế cảnh. Chỉ có giờ phút này, rất nhiều tông môn nhất trí nhằm vào Phượng Hoàng Tông, mới có này loại chiến đấu. Giữa sân, Diệp Tiểu Phỉ dùng lực lượng một người, độc chiến năm vị nhất phẩm thiên đế cảnh. Lăng Tiếu thì là dùng tam phẩm thiên đế cảnh tu vi, đem đối phương tam phẩm thiên đế cảnh, áp chế gắt gao. Hắn song trọng thể chất, hoàn toàn có thể cho hắn dùng tam phẩm tu vi, tới giao chiến tứ phẩm. Mặc dù giờ phút này vô phương đem đối phương cho cấp tốc đánh giết, nhưng muốn áp chế, lại là cực kỳ dễ dàng. Đến mức Thẩm Ly cùng Tín Lăng hai người, thì là cùng cuối cùng hai vị thiên đế cảnh giao chiến. Trường kiếm đầy trời, Tín Lăng thân ảnh biến mất không thấy, mỗi một đạo trường kiếm bên trong, đều có thể hiện ra cái bóng của hắn. Cùng hắn đối chiến cái vị kia thiên đế cảnh, vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn căn bản là tìm không ra, đến cùng cái nào một thanh kiếm, mới là thật, cái nào một thanh kiếm, mới là giả. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hoàn toàn không thua gì cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu. Bởi vì làm giữa bọn họ với nhau, đều là không có lưu chút nào dư lực, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, vậy liền có thể đem đối phương, lập tức chém giết. Tiếp tục như vậy, cũng không phải chuyện a. Phượng Hoàng Tông tuy nói chỉ có 4 người, nhưng tu vi quá cao, dù cho tranh tài 3 ngày 3 đêm, cũng không có khả năng đem bọn hắn đánh giết. Thái Hoàng bọn hắn, không phải núp trong bóng tối sao? Làm sao không ra tay? Ra tay, chẳng lẽ chỉ có chúng ta bên này có á tiên cấp cường giả tồn tại? Thất thải pháp thánh cùng hủy diệt nữ hoàng, khẳng định liền giấu ở 4 phía đâu, chỉ bất quá chúng ta không cảm ứng được mà thôi. Đúng vậy a, thất thải pháp thánh cái kia kinh khủng ma pháp tu vi, hoàn toàn có khả năng dùng lực lượng một người, kiềm chế lại 3 vị, thậm chí nhiều hơn á tiên cấp cường giả. Hủy diệt nữ hoàng lại càng không cần phải nói, làm thất thải pháp thánh tôn sư, lại tại hạ đẳng tinh vực ở trong tồn tại thời gian dài như vậy, tất nhiên là càng khủng bố hơn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở nơi này làm nhìn xem? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, chúng ta tuy vô pháp nhúng tay thiên đế cảnh ở giữa chiến đấu, lại là có thể đánh giết Phượng Hoàng Tông những người khác, ta cũng không tin, Phượng Hoàng Tông hôm nay tái xuất. Sẽ chỉ phái ra mấy vị này thiên đế cảnh. Đúng, người thật sự là như thế. Cái kia tất nhiên sẽ thật to yếu bớt Phượng Hoàng Tông khí thế. Bọn hắn mong muốn tại hôm nay vang danh thiên hạ. Cái kia chắc chắn, còn sẽ có những người khác xuất hiện. Cái kia hơn 50 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, khoảng cách ở ngoài mấy ngàn dặm, lẫn nhau nghị luận. Mà bọn hắn sở liệu cũng xác thực không sai. Phượng Hoàng Tông sẽ không chỉ phái ra 4 người này. Làm tiếng nói của bọn họ triệt để hạ xuống thời điểm, hưu, lại có một người hiện thân đi ra. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn thấy rõ người này thân ảnh, lại là có rất nhiều xé gió thanh âm truyền khắp hư không. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.